Tiên Linh Đồ Phổ, chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 32.727 Thông Thiên Tháp. Các sách con từ chính đầu tiên là kinh hãi, lại là trộm mừng, do dự một hồi, nhỏ giọng hỏi. Người nói thật chứ, Linh Ngọc đổ dưới mặt, giả, cũng không phải nàng cái ót bị kẹp. Ha, Từ Chính mười phần tiếc hận, vốn còn muốn có thể khí khí ra hòa kia cũng không tệ. Câu nói này nhượng Linh Ngọc nghĩ đến chút gì, nàng nhãn châu xoay động ra vẻ yêu thương che mặt. Người khí không đến, vì cái gì, Từ Chính thuận miệng liền hỏi. Bởi vì hắn không thích ta à, như thế ai oán ngữ khí, nghe thật là khiến người ta đồng tình. Từ Chính lắc đầu, không thể nào liền hướng cái kia cây sáo. Ai, Linh Ngọc cắt ngang hắn, ôm lấy vai của hắn đi đến đầu đi. Nói thật cho ngươi biết đi, ta bị hắn cự tuyệt. Giảng nửa canh giờ cố sự tới tới đi đi đều là cái kia vài câu, Linh Ngọc nói khô cả họng, thiên về một bên trà một bên hỏi. Hiện tại ngươi minh bạch đi, Từ Chính sững sờ, một hồi lâu, gật đầu. Ừm, tổng chính là, hắn cần ăn đòn. Cái kết luận này Linh Ngọc thích, nàng vỗ tay nói. Nói đến, hết lần này tới lần khác Từ Chính lại hỏi. Vậy ngươi còn thích hắn, cự tuyệt đều cự tuyệt còn có thể thế nào quấn quýt chặt lấy à, vậy quá mất mặt. Chân trời nơi nào không có cỏ thơm, Mỹ Nam địa phương nào không có, không? Từ Chính gật gật đầu, nói, cho nên, không có gì đáng nói, cứ như vậy đi. Nói, Linh Ngọc đứng lên, ta đi, uy, nhìn lấy Linh Ngọc ra cửa phòng tu luyện, Từ Chính ở phía sau hô. Ngươi thật, không nên nói nữa, Linh Ngọc quát ngang hắn, là bằng hữu về sau không cho phép xách chuyện này. Tốt à, sau đó, Từ Chính cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng rời đi. Hắn một bên trả lời tu luyện thất một vừa lầm bầm lầu bầu. Kỳ quái, nàng nói nửa canh giờ, giống như không có thứ gì nói ra a, chẳng lẽ giữa bọn họ thật không có gì. Đợi cửa phòng tu luyện đóng lại, Từ Nghịch thân ảnh chậm rãi nổi lên. Hắn tựa ở trên vách đá, trầm mặc nhìn lấy động phù cửa ra vào. Linh Ngọc đã đi, Từ Chính cũng trở về tu luyện thất, chỗ này không có một ai. Trước mắt hắn không ngừng mà chiếu lại lấy tình cảnh mới vừa rồi. Từ Nghịch, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi bây giờ nói thật còn kịp. Ta đã biết ngươi muốn gánh vác chính là cái gì. Chuyện này vô luận ai cũng giúp không được gì, ta chỉ có thể nói. Chúc ngươi may mắn. Kỳ quái, nàng nói nửa canh giờ, giống như không có thứ gì nói ra a, chẳng lẽ giữa bọn họ thật không có gì. Từ Nghịch nhịn không được nhấc lên khóe miệng, không biết là cười nhạo mình. Còn là cười nhạo người khác, cái này tính là gì bị hắn phủ nhận, lại thuận thế mà làm thay hắn giải vây nàng đến cùng là diễn kịch. Hay là thật, người này, là Trình Linh Ngọc à? Trình Linh Ngọc trong lòng hắn là cái người thế nào, từ bắt đầu thấy bắt đầu hồi tưởng, lại có chút mơ hồ. Khi đó, hắn còn bị Từ Chính áp chế, liều mạng nghiền ép tiềm lực của mình, đề cao thực lực tranh thủ một đường tự do. Nàng hắn mà nói, thậm chí ngay cả khách qua đường đều không được xưng. Gần biển gặp lại, nàng đã chốc cơ thuận tay lợi dụng nàng che giấu tai mắt người, hắn cũng không có quá để ý, thẳng đến phá giải Dược Vương Di Phù quá trình bên trong. Thấy được nàng triển lộ ra thiên phú, mới nhiều một ít chú ý, khi đó nàng, ưu điểm cùng khuyết điểm đều rất rõ ràng. Nhượng hắn nhịn không được sinh ra một chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nhân vật như vậy, có thể trưởng thành đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, chiến trường quan bế, thời gian qua đi 20 năm trùng phùng, chính mình bí mật lớn nhất bị nàng đánh vỡ. Hắn quyết định diệt khẩu, lại sinh như thế ngoài ý muốn, đành phải dùng đồng tâm khế đến lẫn nhau ước thúc. Sau đó là 3 năm ở chung, Trình Linh Ngọc người này hình tượng tại 3 năm ở giữa chậm rãi rõ ràng. Nàng tư chất trung thượng, đấu pháp nhất là có thiên phú, nhưng là có chút xúc động. Nàng rất thông minh, thường thường suy một ra ba, nhưng là thường thường phạm lười. Nàng rất tự hạn chế, sẽ không cho người khác tìm phiền toái, nhưng cũng tuyệt không nóng lòng. Nói tóm lại, nàng là một cái bo bo giữ mình người, chỉ cần không đáng đến trên đầu nàng, lười nhác quản người khác nhàn sự cũng sẽ không hào tâm đi trợ giúp ai. Thế nhưng là chính là một người như vậy, tại hắn mất đi mục tiêu, mờ mịt thất thố thời điểm, khuyên nhủ hắn, khích lệ hắn, cho hắn tiếp tục đi tới đích dũng khí. Thậm chí tại hắn như vậy không lưu tình nói nàng tự mình đa tình thời điểm, còn thay hắn giải vây. Thật giống như, hắn nàng mà nói thật rất đặc biệt đồng dạng. Hắn nhớ rõ ràng, 38 năm trước, hắn vừa mới kết đan thời điểm, Bình Hải Thành Hoa đèn tiết đêm ấy, nàng còn oán trách hắn đem nàng liên lụy vào. Cái dáng vẻ kia Trình Linh Ngọc mới là trong lòng của hắn Trình Linh Ngọc mà không phải Trình Quân Ảnh. Hiện tại tính là gì, hắn muốn thế nào mới có thể thuyết phục chính mình, Trình Linh Ngọc chỉ là Trình Linh Ngọc mà không phải trong lòng của hắn Trình Quân Ảnh, nếu như thuyết phục không? hắn có thể làm cái gì là bí mật này, ngay cả Từ Chính đều chỉ dám trêu hoa ghẹo nguyệt, huống chi là hắn Chiêu Minh kiếm quân đã từng minh xác nói cho Từ Chính, hắn nếu thích nào đó nữ tử trực tiếp sinh con đều có thể, danh phận cũng không cần suy nghĩ, tu sĩ cũng không cần quan tâm cái này. Mà hắn, sợ mình có bận tâm, càng thêm không dám càng lôi trì nửa bước. Từ Nghịch rủ xuống ánh mắt, từ trong tay áo lấy ra một cái sáo trúc. Cái này sáo trúc cùng vừa rồi cái kia ngọc địch so sánh, thô lậu được khó coi, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, thậm chí tỉ mỉ xoa tầng một đánh vét. Ni, yên lặng nhìn hồi lâu, hắn thở dài một tiếng, biến mất tại trước cửa đá. Coi như đúng thì thế nào, không có đạt được tự do phía trước, hết thảy đều là nói suông. Trở lại động phủ, Linh Ngọc hướng bồ đoàn bên trên ngồi xuống, bất động. Kỳ thật không có chứ, hơn nửa ngày, nàng toát ra một câu như vậy. Ta giống như cũng không thương tâm a, tử tế địa thể ngộ thoáng cái, nàng gật gật đầu. Có lẽ có như vậy một chút thích đã không thương tâm, vậy nói rõ tình cảm cũng không sâu. Thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, hắn muốn thật có cái gì suy nghĩ mới phiền phức đi, đây chính là bồi chuyện chịu chết. Chưa từng có tình cảm kinh lịch cũng không hiểu cái gì gọi thích, nàng cứ như vậy bản thân khuyên giải một phen, yên tâm thoải mái buông xuống việc này, tu luyện đi, hồn nhiên không biết có người bởi vì nàng chăn chọc. Nửa tháng sau, Thủy Băng Thanh tới cửa bái phỏng, gặp nàng mặt mũi tràn đầy hỉ khí, Linh Ngọc liền biết nàng bản mệnh pháp bảo luyện thành. Thủy tỷ tỷ, ngươi bản mệnh pháp bảo đây lấy ra thưởng thức một chút. Thủy Băng Thanh cười tùm tìm, ống tay áo phất một cái, một khỏa băng tuyết ngưng kết mà thành hình cầu xuất hiện tại giữa hai người. Linh Ngọc nhìn lấy bay xuống vụn băng bông tuyết, cảm thụ phía trên thuần túy băng tuyết khí, tán thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tốt, bảo vật này cùng ngươi công pháp tướng được lợi rõ. Thủy Băng Thanh cười một tiếng, đem bản mệnh pháp bảo thu lại. Ta tìm món kia vật liệu hồi lâu, nếu không có lần này thuận lợi có cái nhiệm vụ, thật không biết còn bao lâu nữa mới có thể đem bản mệnh pháp bảo luyện thành. Hai người chuyện phiếm một trận, Linh Ngọc hỏi. Thủy tỷ tỷ tận lực tới cửa bái phòng, chỉ sợ còn có chuyện quan trọng đi. Bị nàng nói trúng tâm tư, Thủy Băng Thanh cười nói. Lời nói này, chẳng lẽ ta không sao không thể lên cửa à, ngừng dừng một cái thừa nhận. Bất quá chuyến này đúng là có vấn đề. Linh Ngọc đưa tay, ngăn cản nàng nói tiếp. Ta trước đoán xem, tỷ tỷ ngươi bản mệnh pháp bảo đã thành, kết đan cũng không phải thật lâu, chỉ cần mỗi ngày tu luyện, làm từng bước. Chính là nhất an nhàn thời điểm. Nếu như không phải chuyện trọng yếu, lấy thói quen của ngươi tám thành ước hẹn ta ra ngoài dạo chơi, mà không phải cố ý tới cửa bái phòng. Nhưng muốn nói chuyện trọng yếu a, ta nhớ tới một sự kiện. Ha, Thủy Băng Thanh hiếu kỳ, ngươi đoán được cái gì? Chính là ngày đó Thanh Quang đạo hữu nói, cái gì thông thiên tháp thông hành lệnh, tỷ tỷ ngươi nghe nói việc này, mười phần hâm mộ. Có lẽ vật này có chỗ cầu. Thủy Băng Thanh cười rộ lên, đưa tay bóp nàng thoáng cái. Trình muội muội quả nhiên cơ linh, không sai. Ta tìm ngươi chính là thông thiên tháp thông hành lệnh. Nói đến đây cái, Linh Ngọc rất là hiếu kỳ coi như Thủy Băng Thanh không đến cửa. Nàng cũng phải tìm cái thời gian đi hỏi một chút, cái này thông thiên tháp là địa phương nào, thông hành lệnh lại có ý thứ gì, vì cái gì các ngươi đều muốn cái này đây. Cái này cũng không phải bí mật gì, thông thiên tháp mở ra tới gần, sách người liền nhiều. Thủy Băng Thanh tử tế địa giải thích với nàng ngủ xuống. Nói đến thông thiên tháp liền muốn nói một câu chúng ta Tinh La Hải lịch sử. Lăng Thương tông môn, Tinh La tán tu, lớn mộng gia tộc dạng này có lời, là khuynh thiên họa về sau chậm rãi hình thành. Khuynh thiên họa sinh trước kia chúng ta Tinh La Hải mặc dù cũng là tán tu đông đảo, nhưng cũng tồn tại mấy cái đại tông môn, Phi Liêm đảo phụ cận liền có một cái Thương Hải phái. Linh Ngọc theo lẽ thường suy đoán, hẳn là thông thiên tháp là Thương Hải phái di chỉ chỗ. Thủy Băng Thanh gật đầu. Chính là, Khuynh Thiên Họa sinh thời điểm, Thương Hải phái có được một vị luyện hư tu sĩ, cái này thông thiên tháp liền là của hắn tùy thân động phủ. Linh Ngọc kinh ngạc, luyện hư tu sĩ tùy thân động phủ, nói như vậy, Nguyên Anh, hóa thần tu sĩ đều biết xu thế nhược vụ, thế nào đến phiên chúng ta kết đan tu sĩ. Thủy Băng Thanh hé miệng cười, Trình muội muội nói không sai, thông thiên tháp đã sớm tại mấy ngàn năm trước liền bị hóa thần tu sĩ thăm dò qua, để mắt cũng đều bị bọn hắn lấy đi. Chỉ bất quá, luyện hư tu sĩ thực lực bảy cái kia thông thiên tháp đã tự thành không gian, huyền diệu vô cùng. Hóa thần tu sĩ chướng mắt liền tiện nghi chúng ta. Nguyên anh tu sĩ A, bọn hắn cũng sẽ đi vào, bất quá, mục đích của bọn hắn khác với chúng ta. Linh Ngọc nghe được có chút hồ đồ, đồ vật bên trong đều bị hóa thần tu sĩ lấy đi, vậy chúng ta đi vào làm gì, còn có nguyên anh tiền bối cùng một chỗ, không có xung đột. Thủy Băng Thanh giải thích nói. Tiến thông thiên tháp nguyên nhân có hai, một là hắn huyền diệu vô cùng không gian quy tắc, chúng ta nếu có chỗ thể ngộ tương lai tấn giai rất có ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là, như là đã tự thành không gian, linh vật cũng sẽ sinh trưởng, thường cách một đoạn thời gian, linh vật tự nhiên thành thục hóa thần tu sĩ chướng mắt kết đan nguyên anh lại có khả năng cần phải. Còn xung đột nguyên anh tiền bối địa phương có thể đi, chúng ta đi không, có gì có thể xung đột. Ha, Linh Ngọc Minh Bạch, kỳ thật thì tương đương với một cái di phủ, chỉ là cái này di phủ đã tự thành không gian, sẽ từ từ khôi phục mà thôi. Lần trước nghe các ngươi nói, thông thiên tháp còn có 10 năm mới mở ra, thanh quang đạo hữu nhanh như vậy liền lấy tới thông hành lệnh, chắc hẳn tiến thông thiên tháp, chỗ tốt cực lớn. Thủy băng thanh không chút do dự gật đầu, bên trong có luyện hư tiền bối lưu lại thuật pháp bảo vật, chúng ta nếu như có thể đốn ngộ, bớt vài chục năm cực nhọc khổ tu được, cho nên tinh la hải tu sĩ, vừa đến kết đan kỳ, đều sẽ tìm cơ hội tiến một lần thông thiên tháp. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu, có em mờ đọc PS kẹt văn, thuận tiện là từ nghịch nói một câu, hắn không phải khó chịu ngạo kiều chính mình một thân liệng, nếu như dễ dàng như vậy liền thừa nhận, vậy cũng quá không phụ chứ đi. Cách chương.